Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 837, tuyệt vọng. Tân Hỏa Thánh Điện bên ngoài, giờ phút này, tại Tân Hỏa Thánh Điện ngoại vi một tinh vực bên trong. Một đạo nhìn qua có chút mảnh khảnh thân ảnh chính như là một viên trôi nổi tại trong vũ trụ thiên. Thạch, lẳng lặng phiêu bạt. Cứ việc đạo thân ảnh này tựa hồ nhìn qua có chút xinh xắn lanh lợi, nhưng chỉ dựa vào nàng có thể không mượn bất luận ngoại lực gì tại vũ trụ trong chân không sinh. Tồn, liền không có bất kỳ một cái nào sinh mạng thể dám can đảm khinh thường nàng nửa phần. Có thể dựa vào tự thân lực lượng ở trong vũ trụ sinh tồn. Chỉ có tạo nên 4,5 triệu thần khu chân thần mới có thể làm đến. Mà một vị chân thần, trừ lục đại thánh điện, 13 động thiên loại kia đỉnh tiêm vũ trụ thế lực khu vực trung tâm bên ngoài. Tại bất luận cái gì tinh hệ ở trong đều được xưng tụng cường giả. Bá chủ, ong ong, ngay tại đạo thân ảnh này ở đây lẳng lặng trôi nổi thời khắc. Tại nàng phía trước cách đó không xa hư không một trận gợn sóng đột ngột tản mạn ra. Phảng phất một cục đá đầu nhập vào trong hồ, đối với tinh không mặt ngoài tạo thành rất nhỏ xoay khúc. Đợi đến cái này loại xoay khúc mãnh liệt đến một loại nào đó phương diện về sau. Một tôn to lớn cự vật đột nhiên tự trung tâm nhất xoay khúc điểm chúng vượt qua mà ra. Chiến hạm, đây là một chiếc đứng đầu nhất tinh tế chiến hạm. Một chiếc chiều dài vượt qua 40 cây số. Nhìn qua giống như một tòa cự hình hòn đảo chiến hạm. Chiếc chiến hạm này tự độ cong phi hành bên trong thoát ly sau thông qua lượng tử tăng giảm nhanh. Chóng hạ xuống tốc độ của mình. Không bao lâu đã tại cách đạo thân ảnh này không đến 1 vạn cây số địa phương đứng vững lại. 1 vạn cây số nghe vào rất xa. Nhưng đối với mênh mông vô ngần vũ trụ tinh không đến nói, cơ hồ đã tương đương với mặt đối mặt. Theo chiến hạm dừng hẳn, một thân ảnh tự chiến hạm phương hướng thả người mà ra. Nương theo lấy khư giới chi lực ở trên người hắn lấp lóe. Hắn tựa hồ trực tiếp xâm nhập khư giới 5 tầng, thậm chí cả khư giới 6 tầng. Chờ hắn lại lần nữa tự khư giới bên trong hiện thân mà ra lúc. Hắn đã xuất hiện ở đạo này tinh tế thân ảnh ngay phía trước. Tây Hy Chí Tôn. Vị này hiện thân nam tử đối với đạo này tinh tế thân ảnh chào hỏi. Đạo này mảnh khảnh thân ảnh rõ ràng là nên đợi ở Tân Hỏa Thánh Điện cơ hồ tương đương với bị cấm. Túc Tây Hy Chí Tôn, Vô Thủy Chí Vôn, Tây Hy Chí Tôn đối với Vô Thủy Chí Tôn khẽ vuốt cằm. Đồng thời thay đổi ánh mắt, rơi xuống cái kia chiếc chiến hạm khổng lồ bên trên. Đây chính là các ngươi Linh Lung Động Thiên diệt thế giả chiến hạm. Linh Lung Động Thiên, 13 động thiên một trong, so với cái khác động thiên đến Linh Lung Động Thiên xếp hạng không cao. Nhưng là một tòa có thể cùng Lục Thánh Điện nổi danh thế lực to lớn. Linh Lung Động Thiên có thế lực vẫn đủ để cho bất luận cái gì cá thể vì đó kiêng kỵ cùng kính sợ. Mà bọn hắn dùng cho đối kháng Lục Đại Thánh Điện xâm lấn. Chính là động thiên được trời yêu ái hoàn cảnh cùng cái kia tràn ngập tự thân đặc sắc khoa học kỹ. Thuật lực lượng, không tệ, Vô Thủy Chí Tôn có chút một gật đầu. Mô đồ mới nhất diệt thế giả chiến hạm, chuyên chở chôn vùi cự pháo. Đồng thời, bên trong có 3 phát vũ trụ bọt biển đạn pháo. 3 pháo phía dưới, trừ cái kia có thể nháy mắt xé rách một phương thế giới chí cường chí tôn bên ngoài. Bất kỳ người nào đều chỉ có một con đường chết. Nguyệt Tâm Chí Tôn không có lớn như vậy mặt mũi. Có thể mời được Chí Cường Chí Tôn đưa cho hắn hộ giá hộ tống. Tây Hy Chí Tôn nhàn nhạt nói. Như vậy, chúng ta đợi cái gì? Lên đường đi, vừa vặn. Thần Hy Tông Diệu Hy Chí Tôn có biện pháp có thể cảm ứng được Lý Cầu Tiên chỗ. Ta vậy thì liên lạc một chút hắn. Nói không chừng liền có thể khóa lại Lý Cầu Tiên vị trí thực sự. Dù là hắn dùng Dương Đông kích Tây chi thuật, đoán chừng cũng không nghĩ ra chúng ta có loại thủ đoạn này. Vô Thủy Chí Tôn cười nhạt, thông qua người thiết bị đầu cuối liên lạc lên Diệu Hy Chí Tôn tới. Bất quá hắn cái này thông tin thân thỉnh truyền đi đợi trọn vẹn mấy phút mới thuận lợi kết nối. Vừa tiếp thông thông tin, Vô Thủy Chí Tôn đi thẳng vào vấn đề hỏi, Diệu Hy Chí Tôn, ngươi có thể hiểu rõ Lý Cầu Tiên vị trí? Hắn tại chiếc phi thuyền kia lên sao? Chúng ta đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Bất luận Vinh Diệu Thánh Điện bày ra cạm bẫy vẫn là Dương Đông kích Tây kế sách, chúng ta đều có thể bảo đảm đem nhất kích tất sát. Bất quá, người thiết bị đầu cuối bên trong bắn ra tới Diệu Hy Chí Tôn thần sắc rõ ràng có chút không đúng. Cứ việc tiếp thông Vô Thủy Chí Tôn thông tin, nhưng sắc mặt lại là có chút tái nhợt. Chết rồi, đều chết hết. Cái gì? Vô Thủy Chí Tôn nhìn xem cảm xúc có chút không đúng Diệu Hy Chí Tôn. Có chút nhíu mày, xảy ra chuyện gì rồi? Diệu Hy Chí Tôn hơi ngẩng đầu, nhìn xem người thiết bị đầu cuối bên trong Vô Thủy Chí Tôn. Một hồi lâu, mới hơi vi điều chỉnh một hạ cảm xúc, trong mắt có chút sợ hãi nói. Vô Thủy Chí Tôn, chúng ta Thần Hy Tông từ nay về sau rời khỏi đối với Lý Cầu Tiên vây giết kế hoạch. Hắn bây giờ đang ở chiếc phi thuyền kia bên trong, muốn đi các ngươi đi. Rời khỏi, Vô Thủy Chí Tôn lập tức bất mãn nói. Diệu Hy Chí Tôn, chuyện gì xảy ra? Làm sao Hảo Hảo đột nhiên nói muốn thối lui ra khỏi? Ngươi không muốn các ngươi Thần Hy Tông trấn tông chí bảo vô hạn liệt dương kính rồi. Món kia bảo vật 89/10 liền trên tay Lý Cầu Tiên. Căn cứ chúng ta thuyết pháp, như người cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ đánh giết Lý Cầu Tiên, sự thành sau vô hạn liệt dương kính vật quy nguyên chủ. Làm sao hiện tại kế hoạch Hào Hào, ta đều đem chúng ta Linh Lung Động Thiên Diệt Thế Giả chiến hạm mở đến Tân Hòa Thánh Điện tới, ngươi lại nói muốn rời khỏi. Cái kia Lý Cầu Tiên, Diệu Hy Chí Tôn liên tưởng đến chính mình thông qua bí thuật quan sát đến hình tượng. Nếu như ta không có đoán sai, Lý Cầu Tiên hiện tại đã đột phá đến cảnh giới Chí Tôn. Đột phá đến cảnh giới Chí Tôn rồi. Vô Thủy Chí Tôn hơi sững sờ, ngay sau đó không chút do dự phất tay nói, đây không có khả năng. Căn cứ chúng ta từ Anh Linh Thánh Điện đạt được tin tức, nửa cái tinh năm trước, hắn vẫn là tôn giả cảnh giới. Điểm này không thể nghi ngờ. Ngươi có phải hay không tính sai rồi? Tin tức này ta cũng từ Anh Linh Thánh Điện xác nhận qua. Lý Cầu Tiên đúng là một vị tôn giả. Dù là hắn cùng Anh Linh Thánh Điện người đại chiến kết thúc sau trực tiếp trùng kích cảnh giới Chí Tôn, cũng không có khả năng tại nửa cái tinh năm bên trong hoàn thành thân tan vũ trụ quá trình. Một bên Tây Hy Chí Tôn cũng là ngôn từ chuẩn xác nói, tính sai, ta tin tưởng ta nhìn thấy tuyệt đối không có sai. A, Diệu Hy Chí Tôn, ngươi sẽ không phải là sợ cho nên tìm như thế cái lý do muốn rời khỏi a? A, nửa cái tinh mùa màng liền Chí Tôn, nói đùa cái gì? Diệu Hy Chí Tôn lắc đầu, chúng ta Thần Hy Tông trừ có cảm ứng vô hạn liệt dương kính bí pháp, càng có một vật, vì phù tang mấy, chuyên môn dùng cho chứa đựng vô hạn liệt dương kính, thay vô hạn liệt dương kính tích lũy năng lượng. Vật này giống như vô hạn liệt dương kính, đều là xuất từ vĩ đại vô thượng tay, mặc dù không phải vô thượng chí bảo, nhưng lại lây dính một tia vô thượng chí bảo đặc tính. Trong thời gian ngắn nó có thể đem vô hạn liệt dương kính sử dụng tình trạng bày ra. Ta để bảo đảm vô hạn liệt dương kính đích thật là trên tay Lý Cầu Tiên, cố ý đem phù tang mấy mang đi qua, đem hắn sử dụng vô hạn liệt dương kính một màn biểu diễn ra. Nói đến đây, vị này Thần Hy Tông Chí Tôn trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Tại những biểu diễn ra kia hình tượng bên trong, Lý Cầu Tiên rõ ràng đã là cảnh giới Chí Tôn tu vi. Không chỉ như vậy, hắn còn dựa vào vô hạn liệt dương kính, độc thân cùng ba tôn khư thú tộc cường giả bảo phát một hồi đại chiến kinh thiên. mà căn cứ cái kia ba vị khư thú tộc cường giả dãy dụa lúc bày ra lực lượng phán đoán. Trong đó hai cái thuộc về thâm niên chí tôn, cái cuối cùng là đỉnh phong chí tôn. Đỉnh phong chí tôn, người nói là khư thú tộc xuất động tam đại chí tôn tiến đến vây giết Lý Cầu Tiên. Trong đó còn bao gồm một vị đỉnh phong chí tôn. Không tệ, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái kia ba vị khư thú tộc chí tôn. Chết, Diệu Hy chí tôn nói, nhịn không được dùng mình một cái. Tựa hồ mượn nhờ Phù Tang mấy nhìn thấy một màn kia, dù là bây giờ nghĩ lên đều sẽ để hắn cảm thấy không rét mà run. Chết, ba vị khư thú tộc chí tôn đều chết hết. Còn bao gồm một vị đỉnh phong chí tôn. Vô Thủy chí tôn nghe được không khỏi hai mắt vừa mờ. Vô Hạn Liệt Dương Kính uy năng vậy mà như thế khủng bố. Vô Hạn Liệt Dương Kính thôn phệ không được khư thú tộc thâm niên chí tôn. Là Lý Cầu Tiên tại thời khắc mấu chốt đưa cho hai vị khư thú tộc thâm niên chí tôn một kích chí mạng. Đem hai đại khư thú tộc chí tôn đánh rơi Vô Hạn Liệt Dương. Đốt cháy mà chết, mà còn lại vị kia đỉnh phong cấp chí tôn khư thú tộc cường giả bản thân đã tránh thoát Vô Hạn Liệt Dương lực lượng, nhưng hắn cùng Lý Cầu Tiên giao chiến ở giữa minh bạch. Bằng hắn lực lượng, căn bản giết bất tử đã đột phá đến cảnh giới chí tôn Lý Cầu Tiên. Cho nên, hắn lựa chọn lấy thân là lao, mang theo bọc lấy Lý Cầu Tiên. Cùng hắn cùng một chỗ rơi vào Vô Hạn Liệt Dương bên trong. Đồng quy vu tận, lấy thân là lao, mang theo bọc lấy Lý Cầu Tiên cùng một chỗ rơi xuống nhập Vô Hạn Liệt Dương bên trong đồng quy vu tận. Vô Thủy Chí Tôn nghe thật dài thở ra một hơi, ngay sau đó mang trên mặt một vẻ vui mừng. Nói như vậy, Lý Cầu Tiên chết rồi. Cùng một vị khư thú tộc đỉnh phong chí tôn đồng quy vu tận. Nếu như Lý Cầu Tiên thật cùng khư thú tộc đỉnh phong chí tôn đồng quy vu tận, Diệu Hy chí tôn liền sẽ không lựa chọn rời khỏi hành động lần này, mà là trực tiếp mang theo Vô Hạn Liệt Dương Kính trở về Thần Hy Tông. Một bên Tây Hy chí tôn lạnh lùng nói, mà Vô Thủy chí tôn nụ cười trên mặt cũng là dần dần ngưng kết xuống tới. Làm sao có thể, đây chính là khư thú tộc đỉnh phong chí tôn. Một cái đỉnh phong chí tôn lấy thân là lao, muốn cùng hắn đồng quy vu tận thế mà giết bất tử hắn. Lý Cầu Tiên cùng khư thú tộc vị kia đỉnh phong chí tôn một đạo rơi vào Vô Hạn Liệt Dương lúc quả thật bị đốt diệt, nhưng là một cái hô hấp về sau, hắn thế mà lại lần nữa sống lại, lại lần nữa phục sinh. Chẳng lẽ là niết tàng chi tâm? Vô Thủy Chí Vôn cùng Tây Hy Chí Tôn hai người đồng thời nhịn không được nói. Không, không phải niết bàn chi tâm. Có phải là hay không niết bàn chi tâm ta vẫn là phân biệt được. Loại kia phục sinh, để ta nghĩ đến một kiện vô thượng chí bảo. Vô thượng chí bảo, phục sinh, ngươi nói là hằng quang chiếc nhẫn. Hắc Ngục Liên Minh Tây Tư Chí Tôn Vô Thượng Chí Bảo Hằng Quang Chiếc Nhẫn. Vô Thủy Chí Tôn dù là thân là chí tôn, trong cuộc đời trải qua vô số sóng to gió lớn, có thể giờ khắc này vẫn nhịn không được chấn kinh thất thố. Lý Cầu Tiên trừ Vô Hạn Liệt Dương Kính bên ngoài, thế mà còn có kiện thứ hai vô thượng chí bảo. Diệu Hy Chí Tôn nhẹ gật đầu. Hằng Quang Chiếc Nhẫn có thể ghi chép một vị chí tôn trước một giây trạng thái, cũng tại vẫn lạc sau để người tu luyện sống lại. Bất quá vận chuyển hằng quang chiếc nhẫn đối tự thân, thần, tiêu hao rất lớn. Một vị chí tôn thường thường đều phải 3 năm canh giờ mới có thể sử dụng một lần. Nhưng Lý Cầu Tiên không giống. Hắn tu thành vĩnh hằng hồng lô, cơ hồ tinh lực vô hạn. Dù là hắn vĩnh hằng hồng lô trên là giai đoạn đại thành, khôi phục hằng quang chiếc nhẫn sử dụng sở đều chỉ cần mười mấy phút. Nếu như chờ hắn một ngày kia đem vĩnh hằng hồng lô luyện thành, thời gian này sẽ bị rút ngắn đến mười mấy hơi thở trong vòng. Nói một cách khác, trừ phi ngươi có thể mười mấy hơi thở bên trong giết hắn hai lần. Nếu không, liền đem giống như vô thượng, có thể xưng bất tử. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại, mà Lý Cầu Tiên trừ Vĩnh Hằng Hồng Lô bên ngoài, còn tu luyện Hỗn Độn Vô Cực Thân, cổ thần luyện thể thuật, cùng tốc độ cực nhanh hóa hồng quyết. Cái này tam đại vô thượng pháp bảo mệnh phương diện, đều có thể xưng nhất tuyệt. Một khi hắn đem cái này tam đại vô thượng pháp cũng tu luyện viên mãn, kia là tuyệt vọng. Vô Thủy Chí Tôn mở to con mắt, liên tưởng một phen Diệu Hy Chí Tôn nói tới cái này một hình tượng, há hốc mồm muốn nói cái gì, cuối cùng một câu đều nói không nên lời. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết,